Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, nhiệm vụ chung kết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ám sát bí kỹ cảm giác lừa dối. Triệu Mục vọt vào biển lừa, sát ý gắt gao phong tỏa chúa tể Voldemort cổ. Nghiêm túc lửa dọc theo lưỡi đao nhìn như phong tỏa chúa tể Voldemort cổ. Nhưng mà núp ở trải qua trong lửa chân chính lưỡi đao tỏa định là tim. Chúa tể Voldemort nhìn vọt vào nghiêm túc lửa biển lửa một bộ lấy mạc đổi mạc dáng vẻ Triệu Mục. Bản năng liền dự định thi triển huyễn ảnh di hình. Nhưng mà lần này hắn thất bại. Ở sau lưng hắn bóng tối ảnh quạ đen lặng yên không tiếng động xuất hiện chính là một hớp. Một hớp này xuyên thủng thân thể, cắn nhiếp hồn trách trong thân thể ẩn núp linh hồn, bóng tối ảnh quạ đen trên cổ mặt trời mật thi. Vậy vào giờ khắc này dọc theo hư không cái neo đâm vào chúa tể Voldemort trong cơ thể. Hư không cái neo ở trong người hoàn toàn quấy nhiễu huyễn ảnh di hình. Chúa tể Voldemort lập tức nhận ra được không đem trong cơ thể người đã chết làm ra bên ngoài cơ thể. Căn bản đừng nghĩ thi triển huyễn ảnh di hình, chẳng qua là một chút trì hoãn. Triệu Mục đã gần người, không kịp đuổi trong cơ thể người đã chết huyễn ảnh di hình. Chúa tể Voldemort giơ tay lên một cái lời nguyền trừ ngươi vũ khí. Màu đỏ thẫm ma lực ánh sáng đánh trúng Triệu Mục. Trong tay Kusakabe kiếm vèo một cái bị đánh bay ra ngoài phanh một chút hóa là khói mù. Triệu Mục bản thân vậy lập tức biến thành chật vật bóng tối ảnh quạ đen. Giả, chúa tể Voldemort ngay tức thì dự định hóa là khói đen về phía trước trốn tránh. Nhưng mà đã quá muộn, ở sau lưng hắn bóng tối ảnh quạ đen, ngay tức thì biến thành Triệu Mục dáng vẻ chính là một dao. Chúa tể Voldemort đem hết khả năng, hiểm hiểm tránh Triệu Mục một dao. Xoay người chính là một cái Avada lấy mạc nguyền rùa, nhưng thấy sau lưng quạ đen biến thành Rowan lập tức lại biến thành quạ đen mau tránh ra. Trong một cái chớp mắt này, chúa tể Voldemort rốt cuộc hiểu rõ, cái đầu tiên bị hắn dùng trừ ngươi vũ khí đánh trúng liền là thật Rowan. Thật Rowan bị tập trung ngay tức thì biến thành quạ đen giả trang là giả. Thật quạ đen biến thành Rowan mê muội hắn. Hắn vừa vặn làm phản, lầm lấy là sau lưng tập kích quạ đen mới là thật Rowan. Trên thực tế Rowan cùng hắn chơi cái thật thật giả giả trò chơi. Đánh vào nghiêm túc lửa biển lửa từ đầu chí cuối liền là thật Rowan. Nhưng mà đã rõ ràng đã quá muộn, tim đã bị một dao xuyên thủng tim dao làm thương tổn thân thể không coi vào đâu. Liên quan bị đâm thủng qua linh hồn vậy không coi vào đâu. Trên thân đao bám vào vậy một tầng đi qua áp xúc khổng lồ quang năng lượng ánh sáng mới thật sự là đòi mạng, ta không phải Rowan, Triệu Mục khẽ cười nói. Kusakabe trên thân kiếm mặt áp xúc toàn bộ 120k điểm niệm lực. Vào giờ khắc này toàn bộ đổi thành thành thánh chỉ có thể tính. Ở chúa tể Voldemort tim giống như thiêu đốt mặt trời như nhau phát ra thiêu hủy hết thảy nhiệt độ. Cao và thánh quang lọc sạch lực, chúa tể Voldemort giống như cây đuốc như nhau, ở thánh quang trong cháy phát ra thống khổ thét chói tai. Ta còn biết trở lại, chúa tể Voldemort thét to, ta biết, hồn khí bất diệt ngươi cũng không chết, dù là yếu ớt liền hèn mọn u hồn đô không bằng. Triệu Mục giễu cợt nói. Đáng tiếc ngươi lấy là ta không biết ngươi cái cuối cùng hồn khí chính là Harry Potter. Ta sớm ở trên người hắn lưu lại tay chân hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ta không phải cầm ngươi không có biện pháp Dumbledore. Tiếng nói rơi xuống, bị Aura mang tới bộ pháp thuật bảo vệ Harry Potter đột nhiên che chán hét thảm lên. Chán hắn, vào giờ khắc này hiện lên hiến tế nguyền rủa ấn. Hắn cặp mắt vào giờ khắc này biến thành xoay tròn màu vàng câu ngọc sáu mang tinh. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa gương. Hướng về phía trong gương mình ánh mắt thi triển đồng thuật tạo mộng. đem mình và chúa tể Voldemort linh hồn toàn bộ đều kéo đến trong mộng thế giới. Trong mộng 3 ngày, chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ bị hành hạ đến tan vỡ. Harry Potter ngủ say 3 ngày, tỉnh lại ngay tức thì ngủ mê mang hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Sớm ở đảo Cầu Vồng, Triệu Mục ngay tại Harry Potter trên mình lưu lại hiến tế nguyền rủa ấn. Thông qua hiến tế nguyền rủa ấn, hắn có thể tầm xa thi triển đồng thuật. Harry Potter không tiện giết chúa tể Voldemort linh hồn mảnh vỡ hắn, nhưng tùy thời cũng có thể xóa bỏ. Mất đi sau cùng hồn khí, chúa tể Voldemort chủ hồn lại cũng đừng nghĩ kéo dài hơi tàn. Cây đuốc nổ một cái bành trướng. Chúa tể Voldemort chủ hồn liên đới hắn nhiếp hồn trách thân thể hoàn toàn hóa là đầy trời cho tàn. Người thành công sống qua tầng thứ tư lần thanh trừ chương trình. Người thế giới đánh giá đại phúc tăng lên. Luân hồi kịch bản đã bị đại phúc phá xấu xa. Thế giới luân hồi bắt đầu tự mình sửa đổi. Sửa đổi quá trình không cách nào kích hoạt bất kỳ nhiệm vụ. Đồng thời ngươi mỗi dừng lại một ngày cần phải tiêu hao 100 siêu duy tiền che giấu thế giới luân. Hồi sửa đổi kịch bản thời kỳ đối với ngươi chú ý. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn trước thời hạn rời đi này thế giới luân hồi. Triệu Mục nhặt lên màu vàng kim siêu duy thẻ bài. Đi qua hệ thống cường hóa chúa tể Voldemort quả nhiên không ra nơi liệu là màu vàng kim siêu duy. Thẻ bài. Bất quá phía trên màu vàng không phải rất sâu cùng mộ quang điểu rơi xuống không cách nào so sánh. Được, thu hồi siêu duy thẻ bài phong tỏa một phương hướng không ngừng huyễn ảnh di hình. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục tìm được mình lưu lạc ám sát tâm, nhận chủ siêu duy trang bị, trừ phi bị cường đại lực lượng phong ấn hoặc là ngăn cách, nếu không không thể nào lừa gạt được hắn. Cảm giác để lại cho Madara Uchiha Mangekyo Sharingan, chờ ngay cả có một ngày bẫy chết hắn, còn dư lại thời gian còn có nửa năm, mỗi một ngày 100 siêu duy tiền đó chính là 18.000 siêu duy tiền. Hơn nữa còn phải thành thật một chút, không thể khắp thế giới tàn sát phù thủy. Nếu không hắn thì nhất định phải rời đi thế giới luân hồi tại thế giới giữa trung chuyển không gian. Ngủ say nửa năm. Vì vậy Triệu Mục quyết định, còn dư lại nửa năm sau an phận và nhỏ Hermione đào tạo cảm tình. Tiến vào đảo Cầu Vồng, mới Hogwarts đã chỉ kém nhỏ phù thủy và giáo sư. Thế giới thụ nhà trọ phong ấn bây giờ, McGonagall giáo sư đám người và tất cả nhà nuôi tiểu tinh linh cũng bị phong ấn ở nơi này. Từ McGonagall giáo sư bắt đầu, Triệu Mục từng cái sửa đổi suy nghĩ. Tổng cộng tiêu hao 300k thời gian niệm lực. Cuối cùng là thành công đem McGonagall giáo sư cùng giáo sư biến thành người mình. Tất cả giáo sư và nhà nuôi tiểu tinh linh, toàn bộ đem linh hồn của bọn họ rút ra. Sau đó dựa vào thuật phong ấn đến dùng mặt trời thủy tinh lá cây chế tạo thủy tinh bên. Trong thân thể, thành công cho mới Hogwarts chuẩn bị xong tất cả sư tư lực lượng. Làm xong những thứ này, Triệu Mục đi tới dẫn đường Tư Đạt Ngươi nông trường. Nơi này là nước Anh ma pháp giới lớn nhất ma pháp thực vật trồng trọt căn cứ. Toàn bộ nông trường trồng trọt đếm không hết ma pháp thực vật. Chọn một cái trong đó cao cấp nhất phòng ấm lều lớn. Triệu Mục bắt đầu chế tạo tâm tương mô hình chuẩn bị đổi thành là cái thứ ba tâm tương kỳ vật kiến. Chúc, vốn là ban đầu. Hắn dự định đổi thành Hogwarts phòng ấm lều lớn, nhưng là sau đó mới biết, dẫn đường Tư Đạt Ngươi nông trường vượt qua xa Hogwarts đơn sơ phòng ấm lều lớn không biết nhiều ít. Lần, dẫu sao Hogwarts không phải rất giàu có, không thể nào ở phòng ấm lều lớn đưa vào quá nhiều Galleon. Nơi này cũng không giống nhau là chuyên nghiệp buôn bán hóa. Tân tiến nhất phòng ấm lều lớn thông qua ma pháp có thể tạo nên các loại thời tiết và hoàn cảnh. Một cái trong lều lớn mặt phân là bất đồng phiến khu có thể trồng trọt toàn thế giới tất cả ma pháp. Thực vật, trước vào trình độ căn bản không phải Hogwarts vậy đơn sơ phòng ấm lều lớn có thể sánh được. Chỉ cần đổi thành công. hắn thì có mình ổn định ma pháp thực vật nguồn. Mấu chốt nhất là, những thứ này ma pháp thực vật là thự quang thừa nhận có thể ở bất kỳ một người nào thế giới bao. Gồm thực tế phát huy tác dụng, có ma pháp thực vật, Haruno Sakura là có thể chế tạo ra các loại ma thuốc. Vô luận là từ dùng vẫn là bán cũng có thể được đại bút siêu duy tiền. Đảo cầu vồng yêu cầu chính là như vậy, tài nguyên sản xuất kiến trúc. Lưu lại một cái ảnh phân thân đổi thành tâm tương kiến trúc. Triệu Mục trở lại đảo cầu vồng suy nghĩ làm sao lừa gạt Hermione. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsam-nối-y-nối-tsan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.